Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 37, chư tác tá lang. Tất cả mọi người đều choáng váng. Đây là thỉnh cầu, bao ăn bao uống bao vui đùa. Đây không phải là thay đổi pháp nịnh nọt sao? Người tốt tiểu tử này có tiền đồ a. Cái chém gió này chụp hào không dấu vết. Một bang quần thần. Tâm tư dị biệt, đều là trên dưới quan sát Đỗ Cấu. Tình cảnh có chút quỷ dị, Lý Nhị cũng sửng sốt một hồi lâu, chợt đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, ngươi à, ngươi đây là yêu cầu ban thưởng. Dĩ nhiên, có thể ra sức vì nước, là thần vinh hạnh, Đỗ Cấu dĩ nhiên sẽ không có hảo tâm như vậy. Hắn đã sớm làm xong một hệ liệt kế hoạch. Đây chính là trong đó một vòng, mời hoàng đế cùng đủ loại quan lại ăn nhậu chơi bời mặc dù tiêu phí đắt tiền. Nhưng là Đỗ Cấu có 100% nắm chặt đem các loại tiền kiếm về. Hơn nữa còn sẽ thêm kiếm rất nhiều. Lý Nhị híp mắt cười một tiếng, đột nhiên đưa tay vào tay áo, móc ra một cái thiếp vàng quạt xếp. Chính là Đỗ Cấu đưa thanh kia, Lý Nhị xuất ra quạt xếp. Quét một chút mở ra, nhẹ nhàng xúi dục, động tác thật là tiêu sái. Những thứ kia từ không bái kiến quạt xếp đại thần đều là thỉnh thoảng nhìn Lý Nhị trong tay quạt xếp. Vừa hiếu kỳ, lại có chút động tâm. Đỗ Cấu tặng quà chuyện đã phạm vi nhỏ truyền ra. Chỉ là lời đồn đãi có chút nhiều. Rất nhiều người cũng không biết chân chính thật tình. Bây giờ vừa nhìn thấy Lý Nhị cây quạt trong tay. Mọi người đều không khỏi nhìn về phía Đỗ Cấu. Lý Nhị nhẹ lay động quạt xếp, nhìn Đỗ Cấu, đã lâu, chậm rãi nói, như vậy đi, ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Một là công bộ, một là bí thư tỉnh. Ngươi muốn đi đâu rồi hả? Đỗ Cấu sững sờ, ý gì? Sao không tiếp lời cha? Nói ăn ngon uống vui đùa đây. Đỗ Cấu không biết. Loại sự tình này Lý Nhị đương nhiên sẽ không đáp ứng. Mặc dù Lý Nhị tự yêu mình một ít, không biết xấu hổ một ít, nhưng là không khỏi không thừa nhận. Lý Nhị là một cái thân chính yêu dân nhâm quân. Như thế đế vương, làm sao có thể tùy tiện đáp ứng Đỗ Cấu đi ra ngoài ăn nhậu chơi bời. Bất quá Lý Nhị không cự tuyệt, đã nói lên chuyện này, không phải là không có khả năng. Phía dưới, Ngụy Trinh thở phào nhẹ nhõm cùng thời điểm có chút buồn bực. Trong đầu hắn đem tiến dán bản thảo đều chuẩn bị xong. Sẽ chờ Lý Nhị đáp ứng hắn dễ làm chúng đánh mặt. Lại không nghĩ rằng Lý Nhị đã có kinh nghiệm. Không cho hắn thi triển tài hoa cơ hội. Đỗ Cấu tạm thời còn không có suy nghĩ ra. Cho nên, tâm lý khỏi phải nói phiền muộn bao nhiêu. Hai lần rồi. Hai lần bị thả chim bồ câu, nhưng người nào để cho nhân ra là hoàng đế? Hắn cánh tay quá nhỏ, tạm thời bài không quá nhân ra, chỉ có thể tạm thời nhận túng. Cũng may Lý Nhị coi như dựa vào điểm phổ, rốt cuộc nhớ tới cho hắn phong quan rồi. Nếu là lúc trước, Đỗ Cấu khẳng định không muốn làm quan. Hắn phiền nhất chính là chỗ này nhiều chút lục đục với nhau. Nhưng trải qua mấy lần sự tình sau đó, hắn thay đổi chủ ý. Ở nơi này xã hội phong kiến, quyền lợi liền đại biểu quyền phát biểu, quyền lợi liền đại biểu lợi ích. Không có quyền lợi, thì cũng là không phải. Cho nên, quan phải làm, coi như không làm tể tướng, cũng muốn làm một cái khác nhân tùy tiện không dám trêu chọc đại quan. Này chính là một cái bắt đầu. Nhưng ngay sau đó, Đỗ Cấu lại khổ não Lý Nhị cho hai cái lựa chọn. Này có thể là không phải chọn kẹo, nguyện ý ăn cái nào liền ăn cái nào. Đây là Lý Nhị đối với hắn khảo nghiệm. Nếu như chọn sai rồi, hậu quả kia không nói nhiều nghiêm trọng, nhưng cũng nhất định phải thua thiệt không ít. Cho nên, Đỗ Cấu dựa vào chính mình chỉ có lịch sử kiến thức bắt đầu phân tích. Bí thư tỉnh, công bộ. Công bộ Đỗ Cấu rất quen thuộc, lục bộ một trong A, trưởng sơn trạch, đồn điền, công tượng, chư tư công giải giấy bút mặc chuyện. Mặc dù công bộ ở lục bộ bên trong thuộc về sau đi đệ tam đẳng, nhưng ở thế nào lần cũng là thực quyền ngành. Ở công bộ công việc, quyền lợi khẳng định quá lớn. Này thì tương đương với hậu thế kinh quan. Một cái tiểu tiểu sư trưởng cũng dám ở thành phố trước mặt trưởng lên mặt. Đây chính là lục bộ kinh quan quyền lợi. Nếu như Đỗ Cấu muốn quyền lợi, công bộ tuyệt đối là một nơi tốt đẹp đáng để đến. Nhưng là có một chút, nếu như Đỗ Cấu đi công bộ, rất có thể sẽ đánh lên một nhãn hiệu. Hắn Đỗ Cấu giỏi phát minh sáng tạo. Có này nhãn hiệu, hắn sau này muốn thoát khỏi công bộ cũng không dễ dàng. Còn nữa, hắn mới tới táp nói, chưa quen cuộc sống nơi đây. Nếu như tùy tiện xông vào công bộ, rất có thể 3 năm 5 năm không có ngày nổi danh. Lý Nhị cũng sẽ không cho hắn bất kỳ chiếu cố. Lý Nhị có thể cho hắn nhét vào công bộ, nhưng là lúc sau phát triển liền toàn dựa vào Đỗ Cấu mình. Dù sao Lý Nhị là hoàng đế, là không phải bà vú. Về phần bí thư tỉnh, cái này thì có nói, bí thư tỉnh bản thân không lớn địa, bởi vì hắn là không phải thực quyền ngành, chỉ trưởng quốc chi điển tịch thư viện. Nói trắng ra là chính là quản lý quốc gia thư viện, chính là một nhàn tản quan. Nói tốt hay không, nói xấu không xấu, tốt một mặt, bí thư tỉnh lão đại bí thư giám chính là Ngụy Trinh. Ngụy Trinh tuy là bí thư giám, nhưng có thể tham dự triều chính, là danh xứng với thực tể tướng. Cho nên, bí thư tỉnh cũng không tính là lãnh môn nha môn. Còn có một chút, đến bí thư tỉnh bên trong làm quan, hơn phần nửa là tu sách sử, sửa sang lại điển tịch tên. Cứ như vậy, có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, có thể học được rất nhiều. Phải biết, đường triều sách vở có thể là không phải tùy ý có thể thấy. Có chút sách vở chỉ có bí thư giám mới có. Nếu như Đỗ Cấu muốn cho mình sạc điện, bí thư giám tuyệt đối là như một lựa chọn. Bây giờ đến xem, Đỗ Cấu bày ra bản lĩnh bản cũng chỉ có về điểm kia phát minh năng lực sáng tạo. Vào công bộ là danh xứng với thực, nhưng lại lệch Lý Nhị cho ra một cái bí thư tỉnh để cho Đỗ Cấu lựa chọn. Đỗ Cấu suy đoán, Lý Nhị phòng chừng hơn phân nửa là hy vọng hắn vào bí thư tỉnh. Hắn dù sao còn trẻ, thân là tể tướng con, phòng chừng cũng sẽ không đi tham gia khoa cử. Kia vào bí thư tỉnh học bổ túc tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Đỗ Cấu cũng có tự cân nhắc. Hắn vào công bộ, mỗi ngày sự tình nhất định sẽ rất nhiều. Vậy hắn liền không cách nào chiếu cố đến trong nhà chuyện. Thương Minh còn không có khởi bước thì phải chết yểu. Nếu như là bí thư tỉnh, vậy thì dễ làm, đó là một cái thanh nhàn nha môn, thích hợp nhất Đỗ Cấu. Trọng yếu nhất là, coi như ở bí thư tỉnh, Đỗ Cấu cũng có biện pháp thành công. Vào bí thư tỉnh, không đúng sẽ có càng nhiều thu hoạch ngoài ý muốn. Quyết định chủ ý, ánh mắt của Đỗ Cấu nhất định, bẩm bệ hạ, thần lựa chọn bí thư tỉnh. Quả nhiên, Lý Nhị tỏa sáng hai mắt, lộ ra vẻ tán thưởng. Bên cạnh phòng Huyền Linh cùng một đám đại thần cũng là âm thầm tán thưởng. Này Liễu gia đại lang, quả nhiên không đơn giản a. Được, kia chấm liền phong ngươi vì. Lý Nhị vừa nói, dư quang liếc về cây quạt bên trên bài hát kia thơ. Đột nhiên một hồi, một cái chớp mắt sau, Lý Nhị mới nói tiếp, chấm liền phong ngươi vì làm tá lang. Ân, bởi vì cha ngươi bệnh nặng, cho nên này nhậm chức thời gian không đáng yêu cầu, bí thư tỉnh kiêm dẫn làm cục. Cho nên Đỗ Cấu thì có hai loại khả năng, một là bí thư lang, một là chứ tác tá lang. Một cái trưởng thù giáo điển tịch khan chương, một cái trưởng soạn bia chí trúc văn tế văn. Nói trắng ra là chính là một cái kiểm giáo, một cái viết. Khả năng Lý Nhị muốn phát huy một chút Đỗ Cấu tài hoa, cho nên để cho hắn lựa chọn viết. Ngoài ra nói một chút, bí thư lang cùng làm tá lang đều là tòng lục phẩm thượng quan cấp. mặc dù coi như thật cao. Theo lý thuyết, Đỗ Cấu ban đầu làm quan chính là tòng lục phẩm, có chút hư cao, nhưng Lý Nhị dù sao chưa một lần miệng. Hơn nữa bí thư tá lang lại là không phải thực quyền quan. Nói riêng về quyền lực thậm chí so ra kém từ cửu phẩm thượng lục bộ chư tư chủ sự. Cho nên, người quan này trước cũng coi như hợp lý. Thần, khấu tạ thánh ân, Lý Nhị gật đầu một cái, Huyền Thành, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm đi, để cho Trung Thư tỉnh phát sắc, môn hạ tỉnh khảo hạch chữ ký phát chỉ. Thần tuân chỉ, Ngụy Trinh ra ban hẳn là, Lý Nhị gật đầu một cái, quạt xếp một tay, đứng dậy hồi cung, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.